Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 192, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng có suy nghĩ tiến bộ lại phóng khoáng, còn hiểu lý lẽ, đây là vinh hạnh của người làm dâu. Cùng linh lung đưa ra lời hứa hẹn, mẹ cứ yên tâm đi, bọn con sẽ tin tưởng, tôn trọng, cùng nhau cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vun vén cho gia đình nhỏ của bọn con, chúng con nhất định sẽ thật hạnh phúc. Ngoan lắm. Hai đứa sống hạnh phúc cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Chu Lan Cầm nói xong lại lấy một cái vòng vàng từ trên người mình ra, bỏ vào tay cô, dặn dò nói. Linh lung, đây là quà lần đầu gặp mặt mẹ dành cho con nhớ phải giữ cho cẩn thận, chờ sau này có cơ hội lại lấy ra đeo. Mẹ, cái này thì quá quý giá rồi, thời buổi này vòng vàng đều là đặc ruột, cái vòng tay này nặng trĩu, cùng Linh lung cảm thấy có chút hốt hoảng. Vòng tay này là một đôi, là do bà ngoại của con tặng cho mẹ làm của hồi môn, lúc trước khi bà tiễn mẹ đi, đã thật lòng hy vọng cuộc hôn nhân của mẹ hạnh phúc, nhưng sau đó mẹ lại ly hôn, làm phụ lòng của bà. Hiện tại mẹ chuyển giao vòng tay này lại cho con, cái còn lại sẽ tặng cho vợ tương lai của Tĩnh Dương, mẹ hy vọng hai đứa sẽ nhận lấy được sự chờ mong và chúc phúc của bà ngoại. Bà ấy đã nói đến như thế, cung linh lung không từ chối nữa. Mẹ, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. Tặng vòng tay xong rồi, Chu Lan Cầm lại lấy một sấp bao lì xì trong túi ra, bỏ vào tay của cô. Đây là lễ mừng kết hôn của ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội, hai người cậu, dì út, chú bác cô và hai người anh chị họ đã kết hôn tặng cho con. Trên bao lì xì mẹ đã ghi rõ tên rồi, mẹ đưa cho con giữ hết. Nhiều bao lì xì như thế, cung linh lung cảm giác được tiền bên trong không ít, nói đùa với Lục Tĩnh Xuyên. Anh Tĩnh, chúng ta phát tài rồi. Ha, Lục Tĩnh Xuyên cười khẽ, thấy hai mắt cô sáng lấp lánh giống như một đứa mê tiền, mở túi áo trong ra, lấy một cuốn sổ tiết kiệm bỏ vào trong tay cô. Đồn chí cung linh lung, cái này cũng giao cho em bảo quản, sau này em chỉ cần ở trong nhà vui vẻ đếm tiền là được rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiyên.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 192. HTML, cùng linh lung cũng không mở sổ tiết kiệm ra xem, lại tiếp tục đùa giỡn với anh ngay trước mặt mẹ chồng. Cục cưng bự nhà em làm việc quen tay ghê nhỉ, Lục Tĩnh Xuyên, ha ha, Chu Lan Cầm thoải mái cười to, bà ấy coi như đã phát hiện, con dâu cả là người hoạt bát thú vị, cuộc sống sau khi kết hôn của thằng con trai cả nhà bà ấy chắc chắn sẽ không còn không khan nhàm chán và nặng nề nữa. Lục Tĩnh Dương ngồi ở bên cạnh bàn ăn quýt cũng cười không ngừng. Chị dâu của cậu thật độc đáo, là một người rất thú vị, anh của cậu đúng là có phúc thật. Lục Tĩnh Xuyên vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo lấy gương mặt cô, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng sâu thẳm, ngày mai anh sẽ cho cô biết hậu quả khi dám đùa giỡn anh. Ba mẹ con bọn họ ngồi trong phòng trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, nói cho cung linh lung nghe về kế hoạch lễ cưới ngày mai, đến khoảng 4 giờ chiều, bọn họ mới đứng lên đi về. Mọi chuyện trong hôn lễ đã chuẩn bị sắp xong rồi, nhưng mà vẫn còn có một ít việc vặt cần phải về xử lý. Hai mẹ con bọn họ cũng không ở lại trong nhà nghỉ ngơi, cất hết toàn bộ đồ đạc quý giá vào không gian, sau đó vội vàng đi ra ngoài đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Hán là một thành phố lớn ở Trung Bộ, giao thông vận tải đường thủy và kinh tế rất phát đạt, diện tích trung tâm thành phố cũng rộng hơn thành phố Đàm rất nhiều. Đường phố trong các khu phố cũ đều rất nhộn nhịp, tuy rằng những thứ có thể mua sắm không có nhiều chủng loại bằng tương lai, nhưng bầu không khí thuần phác lại cực kỳ có đặc sắc riêng của những năm này làm cung linh lung cảm thấy vô cùng thích thú. Lần cuối cùng Bạch Thủy Tiên đến thành phố Hán cũng đã là 30 năm trước, hiện tại đã có thay đổi rất lớn, ngoại trừ một ít danh lam thắng cảnh cũ xưa ra, tất cả những thứ khác đều đã trở nên xa lạ lại mơ hồ, hôm nay bà đi dạo cũng rất vui vẻ. Hai mẹ con đi dạo bên ngoài gần 2 tiếng đồng hồ, đến chiều tối mới quay về nhà nghỉ, buổi tối chỉ ăn một chén mì đặc sản đơn giản ở nơi này, sau đó lên giường ngủ sớm, muốn dùng trạng thái tinh thần tốt nhất để nghênh đón hôn lễ ngày mai, cách chương.